Lạc Trần, chương 95, gocchuyenaudio.com. Với việc Liên Tư Vũ vừa tham gia chương trình xong liền đi quay quảng cáo quay phim, không có thời gian ở bên cạnh hắn, Thương Huyền cảm thấy rất bực bội, thế mà còn có người không sống chết dám chọc hắn. Cô người tung ảnh hai người lên diễn đàn, bởi vì thời gian là buổi tối và góc độ ánh sáng nên không rõ mặt hắn, nhưng mà lại rất rõ mặt của y. Liên Tư Vũ nhờ gương mặt Thương Huyền mà nổi, chưa từng có vai diễn nào đáng kể, tóm lại tiêu đề này bị kéo lên hot search. Đám cư dân mạng đã tìm ra thân phận của Liên Tư Vũ, đương nhiên biết y không thể có xe phiên bản giới hạn được, huống hồ Thương Huyền lúc đó đang ôm y, nhìn là biết có ám muội. Mọi người sôi nổi suy đoán, đoán ra 108 câu chuyện máu chó nào đó. Thương Huyền nhanh chóng cho người xử lý, còn đào ra người dám tung tin. Động tác dứt khoát nhanh gọn, cơ hồ chưa đến nửa tiếng thì chẳng còn thang phong. Thuận tiện đăng hai bức ảnh, hôn thú, làm trái tim bao nhiêu thiếu nữ tan nát. Hôn thú, giấy đăng ký kết hôn, Thương gia biết được chuyện này cũng cực kỳ sững sờ, dồn dập hỏi con trai nhà mình có lừa đứa bé kia không. Dù sao ngoại hình của Liên Tư Vũ rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những chú thỏ trắng nhỏ mềm mềm và dễ lừa. Cho đến khi cha Liên, mẹ Liên gọi điện thoại tới hỏi, Liên Tư Vũ vẫn nằm chờ tình trạng mơ mơ màng màng. Tôi chỉ mới đi thử vai thôi mà. Có chuyện gì vậy? Đi nhanh chóng lên trang cá nhân, thấy các fan vừa một mảnh chúc phúc vừa thương tâm vì bị thất tình. Y thuận tay tìm tư liệu của Thương Huyền, lúc đó hắn dùng nghệ danh không phải tên thật mà với địa vị của Thương gia, muốn giấu cũng không khó. Cho nên, giả con rất tốt, không sao ạ, anh ấy rất tốt với con. Ứng phó xong cha mẹ nguyên chủ, Liên Tư Vũ vứt kịch bản xuống giường, hôm nay thử vai mệt lắm. Quyết định nấu cháo thôi, cho nên khi Thương Huyền vào nhà, gặp cảnh Liên Tư Vũ đang húp cháo, bên cạnh là một bát cháo vô cùng nhỏ. Thương Huyền, anh về rồi, ăn cháo, Liên Tư Vũ cười tươi nhìn hắn, nụ cười làm Thương Huyền rùng mình. Dường như, đại khái, có thể, hình như, hắn chọc giận cô vợ nhỏ rồi. Thương Huyền thức thời lại ôm y, có chút ủ rũ hỏi. Em không muốn công khai quan hệ sao? Không phải là không muốn, mà là em chưa kịp thích ứng. Cuối cùng Liên Tư Vũ vẫn vào bếp nấu cho Thương Huyền thêm vài món ăn. Liên, em có định chuyển qua công ty của anh không? Em thấy công ty hiện tại vẫn rất tốt. Liên Tư Vũ nhu thuận lắc đầu, cho nên, Thương Huyền đập tiền mua công ty mà Liên Tư Vũ ký hợp đồng. Liên Tư Vũ, cứ cảm giác mục tiêu nhiệm vụ rất tùy hứng, sau đó y phát hiện Thương Huyền còn tùy hứng hơn mình tưởng. Có chức tổng tài không làm, lại chạy đến trường quay cùng y quay phim. Đoàn làm phim có Thương Huyền đập tiền đầu tư, trang phục đạo cụ đều rất đẹp, cảnh quay hoàng tráng, hơn nữa đây là một bộ phim đam mỹ, hai nhân vật chính dù là giá trị nhan sắc, độ nổi hay kỹ thuật diễn xuất đều rất cao, khiến nhiều người cực kỳ trông mong. Nhất là với sự trở lại của Thương Huyền, thời gian chớp mắt đã đến gần cuối năm, thấy tiến độ quay rất tốt, đạo diễn cho đoàn làm phim nghỉ ăn Tết. Cha, mẹ, cha Liên, mẹ Liên có duy nhất một đứa con trai, đối với nguyên chủ vẫn luôn cưng chiều, cho dù không thích nguyên chủ tiến vào giới giải trí nhưng sợ nguyên chủ buồn bực nên vẫn không ngăn cản. Tiểu Vũ, con về rồi, nào, vào nhà đi. Phương Bắc trời lạnh, đông năm nay còn xuất hiện tuyết, mẹ Liên xoa xoa hai tay, kéo y vào nhà. gocchuyenaudio.com. Sau đó thấy Thương Huyền đằng sau lưng y, bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, hai vị phụ huynh rất vừa lòng với Thương Huyền. Thế là một năm rồi, Liên Tư Vũ ngồi trong lòng Thương Huyền, nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ. Mỗi năm tiếp theo anh đều sẽ trải qua cùng em, được chứ? Được, Liên Tư Vũ cười, thời gian vừa đến 0 giờ, pháo hoa nơi chân trời nở rộ, rơi vào trong đôi mắt trong suốt tuyệt đẹp. Chụt, Thương Huyền nhân cơ hội hôn vào má y, tay kia giơ điện thoại lên. Tách, một bức ảnh đậm mùi cẩu lương hoàn thành, Liên Tư Vũ cũng lên trang của mình, đăng lên bức ảnh cùng với lời chúc mừng năm mới. Fan của cả hai lại sôi nổi kêu gào, mới đầu năm mà đã bị nhét cẩu lương. Nhưng kêu gào xong liền thành thật chúc mừng năm mới với cả hai. Mùng 2 Thương Huyền kéo Liên Tư Vũ về Thương gia là gia tộc lớn, người cũng nhiều. Thương Huyền thấy tâm tư bọn họ quá phức tạp nên chỉ ở lại 2 ngày rồi dẫn Liên Tư Vũ đi du lịch thêm 2 ngày. Ngày mùng 5 phải tiếp tục trở lại quay phim. Tháng 1 phim, Tiên Quang, phát sóng, bởi vì có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng, nhất là Tần Ảnh Đế nên vừa ra mắt vé phòng đã nhanh chóng bán hết. Lượng rating liên tục phá kỷ lục làm đoàn làm phim cười tươi như hoa. Cách chương.